Nữ hoàng làm dáng, chương 19, góc truyện audio.com. Tuy không hứng thú gì với ba cái tin đồn nhảm, nhưng Sở Tích vẫn dựa vào sự chuyên nghiệp của một blogger làm đẹp nên cô bấm vào Weibo của Nhạc San, muốn xem thử coi rốt cuộc là bảo bối quý giá nào. Xài xong có thể hóa thành tiên nữ hả? Không ngờ vừa bấm vào thì vừa khéo gặp phải bài đăng mới nhất của Nhạc San. A còng Nhạc San, mấy ngày nay nhận rất nhiều lời suy đoán ác ý. Tôi vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện vô căn cứ này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi, thật ngại vì đã khiến vài người thất vọng rồi. Tôi đây trịnh trọng tuyên bố tôi không biết đại gia nào, cũng chưa bao giờ bị bao nuôi, mời những người tung tin tự trọng, nếu không tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Cảm ơn, JPG, bài đăng này của Nhạc San được đăng lên gần nửa tiếng, bình luận và chia sẻ đã hơn 10.000. Lúc Sở Tích nhìn thấy hai từ đại gia và bao nuôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu, sau đó cô bấm vào khu bình luận dưới bài đăng của Nhạc San. Cố lên San San, cây ngay không sợ chết đứng, ủng hộ San San ra tay với bọn tung tin đồn nhảm. Đóng ngoặc vuông, người truyền tin đồn còn đáng ghét hơn người tung tin đồn. Đóng ngoặc vuông, mấy năm nay sau khi debut, Nhạc San luôn cố gắng mọi người đều biết rõ. Cô ấy đi lên từng bước một kẻ tung tin làm ơn vừa phải thôi. Đóng ngoặc vuông, đi em, vậy mà cũng tạo được tin đồn, San San không tức mới lạ. Đóng ngoặc vuông, tưởng mọi người đều giống Sở Tích chắc, mới tham gia chương trình gần đây đã tẩy trắng, đúng là nực cười. Đóng ngoặc vuông, cái u ác tính sỉ nhục showbiz như Sở Tích mà cũng đòi so với San San hả? Bao nhiêu bộ phim bom tấn chỉ vì cục cứt chuột là cô ta, để tôi xem đại gia của cô ta có thể nâng cô ta đến khi nào. Đóng ngoặc vuông, nghe đồn hồi xưa Sở Tích là chị đại trong trường, mới tí tuổi đầu đã lăn lộn trong hộp đêm, người như vậy thì có gì tốt. Đóng ngoặc vuông, hình như cô ta cũng không học đại học, 18 tuổi đã debut, sau đó đã có đại gia chống lưng rồi. Đóng ngoặc vuông, má, hóa ra còn có vụ này nữa hả? Đúng là loại người gì cũng có thể vào showbiz kiếm tiền mà. Đóng ngoặc vuông, cô bấm vào hot search thăng Nhạc San bác bỏ tin đồn thăng thành công đứng vững ở vị trí tìm kiếm đầu tiên. Mấy bài đăng Weibo có liên quan đến hot search có blogger đã tổng kết chân tướng sự việc. Nghe nói ban đầu Nhạc San đăng ảnh tự sướng lộ ra bàn trang điểm, có cư dân mạng tinh mắt đào ra giá của bộ trang điểm ở trên bàn, đắt đến nỗi khiến mọi người líu lưỡi. Sau đó trong diễn đàn hóng hớt có người bóc phốt nói là dạo này Nhạc San được đại gia bao nuôi nên tài nguyên lên như diều gặp gió. Dạo gần đây ekip của cô ta đang tiếp xúc với một vài bộ phim và quảng cáo của tập đoàn Nguyên Cảnh, đại gia đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh. Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn truyền trong diễn đàn, đa số mọi người không biết chuyện này. Tối nay bỗng nhiên Nhạc San đăng bài bác bỏ tin đồn, nhiều người mới biết hóa ra Nhạc San bị đồn có đại gia bao nuôi. Có người bảo cô ta tự thiết kế, nhưng nhanh chóng bị fan và người qua đường mắng chửi, có nữ nghệ sĩ nào muốn tạo hiệu ứng mà dính đến chủ đề này. Chủ đề có liên quan đến đại gia như thế này, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ đến Sở Tích. Chuyện Sở Tích có đại gia là chuyện mà mọi người đều biết, nếu không thì làm gì có nữ nghệ sĩ nào vừa vào nghề đã được đóng mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh có những người nổi tiếng khác làm nền. Một bên là Nhạc San bị đồn có đại gia đã. Góc truyện audio.com, lên tiếng bác bỏ, một bên là Sở Tích với diễn xuất ý ẻ, là cứt chuột trong các bộ phim bom tấn được đại gia nâng đỡ. Người so với người đúng là tức chết người. Hướng dư luận dưới bài blogger không khác gì so với bình luận dưới bài đăng của Nhạc San, sau khi khen Nhạc San cũng không quên dẫm Sở Tích một cái. Không lâu sau, nương theo độ hot của thăng Nhạc San bác bỏ tin đồn thăng. Thăng Sở Tích thăng cũng đã leo lên hot search, bấm vào thì đa số toàn là những lịch sử đen tối, nào là diễn kém nhưng được đề cử giải thưởng, bám đại gia trình độ trung học chị đại lăn lộn ở quán ba thời đi học ngay cả biểu hiện trong trái tim dũng cảm cũng là vì xây dựng hình tượng. Siêu chủ đề về Sở Tích cũng bị xâm lấn bởi mấy bài viết bôi nhọ này. Nhóm gạch còn ít, sức chiến đấu không đủ, bị ngược đến thương tích đầy mình. Sở Tích không ngờ một buổi tối đang êm đẹp thế này bỗng chốc trở thành như thế, cô xem mấy bài đăng bôi nhọ, xem đám người bình luận phỉ báng. Bảo cô diễn dở mà được đề cử cô nhận, nói cô bám đại gia cô cũng nhận. Cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp, chưa từng được học diễn xuất chuyên nghiệp, cô vào showbiz là vì lúc chạy xe ba bánh ven đường thì được người săn tìm ngôi sao nhìn chúng. Tự dưng bị đẩy lên trước máy quay, công ty quản lý ban đầu rất nghèo, không có giáo viên dạy đàng hoàng, cho nên diễn xuất đương nhiên là kém rồi. Sau đó cô lại ký hợp đồng với Cố Minh Cảnh, ban đầu cô nghĩ anh giàu như thế, ekip quản lý mà anh cho cô chắc hẳn sẽ có giáo viên dạy cô diễn xuất. Kết quả, sau khi ký hợp đồng, giáo viên dạy diễn xuất chưa thấy đâu, chỉ thấy mấy bộ phim đầu tư lớn liên tiếp nện vào đầu cô chỉ đành phải diễn hết bộ này đến bộ khác. Mà hình như Cố Minh Cảnh không quan tâm cô diễn thế nào, chỉ cần cô diễn liên tục. Ban đầu Sở Tích diễn xuất không quen, diễn cùng cô đều là những người có tiếng, nếu so sánh lại càng kém xa. Dần dà cô càng không dám diễn, 2 năm qua tiến bộ không được bao nhiêu. Nhưng đào lại trình độ trung học của cô, chị Đại lăn lộn quán bar, Sở Tích nhắm mắt, những ký ức bị chôn sâu mà cô không dám nghĩ đến bỗng chốc ùa về. À, Sở Tích bỗng nhiên ôm đầu co người lại, giống như quay lại lúc cô bị người khác kéo tóc đập đầu vào tường nhà vệ sinh, toàn thân cô run lẩy bẩy, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng vang lên, màn hình hiển thị Phó Bạch gọi đến. Sở Tích hít mũi một cái, với tay đến đầu giường, nhận điện thoại, alo. Nghe giọng rõ ràng là đang khóc. Phó Bạch nghe cô khóc thì vội nói, em đừng khóc mà chúng ta cùng nghĩ cách. Sở Tích vừa khóc vừa hỏi, Phó Bạch em khiến mọi người ghét đến vậy hả? Bọn người kia ghét cô cho nên mới nắm tóc cô đập đầu cô vào tường, bây giờ những người này cũng ghét cô nên mới mong muốn cô biến mất vĩnh viễn. Cố Minh Cảnh ghét cô nên mới nói cô đừng mơ những thứ không thuộc về mình. Ngay cả ông trời cũng ghét cô nên mới không cho cô tiếp tục sống. Phó Bạch không phải, còn rất nhiều người thích em mà. Không phải bây giờ em có rất nhiều fan sao, còn đến sân bay đón em đó, em quên rồi sao? Sở Tích nhớ đến nhóm gạch của mình, thật ra mấy bài bôi nhọ đó không sai, diễn dỡ lại được đề cử, bám đại gia để lấy tài nguyên tốt. Cô là tình nhân, không xứng đáng với sự yêu mến của fan. Sở Tích cúp điện thoại của Phó Bạch, anh ta gọi đến, sợ cô sẽ nghĩ quẩn. Gocchuyenaudio.com Sở Tích từ chối cuộc gọi, Phó Bạch gọi đến, cô từ chối, cuối cùng điện thoại cô lại vang lên, tên người gọi trên màn hình đổi sang người khác. Bà nội, là nội gọi đến, Sở Tích vội vàng bắt máy, cô hít mũi, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh, alo, nội hả? Niên niên, bà nội không nhận ra giọng cô thay đổi, bà cũng không biết lên mạng bằng điện thoại, chỉ biết Sở Tích đóng phim, làm minh tinh. Bà Sở, niên niên à, con ngủ chưa? Tiểu cô có ở nhà không con? Sở Tích hít mũi một cái, nhắc đến Cố Minh Cảnh, cô lại nói dối giống mọi hôm, con vẫn chưa ngủ nội ơi, lát nữa con mới ngủ. Cố Minh Cảnh không có ở nhà, anh ấy đi công tác rồi. Hả, sao cứ đi công tác hoài thế? Bà Sở nói, niên niên à, nội nhớ con nên gọi điện cho con, chừng nào con về. Sở Tích con cũng nhớ nội lắm, vài bữa con rảnh sẽ về, con có mua cho nội mấy bộ đồ, chắc mai mốt sẽ gửi đến nhà. Nội nói gì Trần nhận hàng, rồi mặc thử nha. Bà Sở, được được. Cảm ơn niên niên nhé, tối nay nội nhớ con, muốn nghe giọng con nên mới gọi cho con nhanh đi ngủ đi, công việc của con cũng bận rộn mà. Sở Tích ngọt ngào nói, chúc nội ngủ ngon nha. Cô vừa cúp điện thoại, Phó Bạch lại gọi đến. Lần này Sở Tích bắt máy, anh ta vội la làng, em làm ơn đừng làm chuyện điên rồ. Bây giờ anh đến ngay. Sở Tích nói chuyện với bà nội xong thì tâm trạng bình tĩnh lại. Dù mọi người không thích cô thì vẫn còn bà nội thương cô. Người thân nương tựa lẫn nhau có thể xoa dịu mọi vết thương lòng. Sở Tích anh yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn, đêm hôm khuya khoắt anh đừng đến. Sở Tích biết Phó Bạch không tin nên nói tiếp, lúc nãy em có nghĩ đến vài chuyện không hay, nhưng bây giờ không có việc gì cả, thay vì qua đây thăm em, không bằng anh nghĩ cách nên làm thế nào đi. Phó Bạch nghe giọng cô đã bình tĩnh, có lẽ không sao cả, nhưng anh ta vẫn không yên lòng, bán tín bán nghi, em đừng gạt anh đó, không sao thật không? Sở Tích có cần em gọi video cho anh không? Bấy giờ Phó Bạch mới yên tâm, được rồi, anh tin, anh tin. Anh ta lại hỏi, nếu không anh dùng tiền mua hot shot nhé. Sở Tích nghe thế thì im lặng, đừng dùng tiền. Phó Bạch thế, Sở Tích mua lại rồi thì có thể coi như chưa từng xảy ra sao. Cô cúp điện thoại, nhìn group gạch, làm sao đây, e là không khống chế bình luận nổi rồi. Đóng ngoặc vuông, không khống chế được cũng phải khống chế. Đóng ngoặc vuông, Tích bảo có xem group không? Tích bảo đừng buồn, bọn em đều tin chị mà. Đóng ngoặc vuông, Tích bảo em là fan hôm bữa đến đón sân bay nè, em nhìn chị liền biết chị không phải là người như vậy, Tích bảo cố lên. Đóng ngoặc vuông, lúc bấy giờ, bỗng nhiên có một bạn gạch kích động nói. A, Đồng Vi đang Weibo rồi kìa, anh ấy nói giúp Sở Tích kìa. Đóng ngoặc vuông, hả, Đồng Vi đang Weibo hả? Đóng ngoặc vuông, đăng rồi, mọi người nhanh đi xem đi. Bấm like, bình luận, chia sẻ nha. Đóng ngoặc vuông, sau khi tham gia Trái Tim Dũng Cảm, Sở Tích và mấy vị khách mời nam đều theo dõi lẫn nhau, vừa nhìn thấy Weibo của Đồng Vi quả nhiên có bài đăng mới. A còn Đồng Vi, Sở Tích là một cô gái tốt, có một tấm ảnh kèm theo, là ngày đầu tiên huấn luyện anh bị ngược tay, Sở Tích đã cùng anh tập một đêm. Ngày sau đó Triệu Mẫn Thông cũng đăng Weibo, Sở Tích là một cô gái tốt. Một tấm ảnh mỹ phẩm bị tịch thu ngày đầu tiên, mọi người còn tưởng Sở Tích cất giấu, mà cô cũng đang chuẩn bị gánh tội thay. Giống như đã bàn bạc với nhau, Vũ Nhất Nguyên, Lưu Kình Tường, thậm chí ngay cả người vì tránh hiểm nghi mà xuyên suốt chương. Góc chuyện audio.com, Trình đều ít nói chuyện với cô là Nghiêm Chuẩn, tất cả đều đang quay bua. Sở Tích là một cô gái tốt, từ đó đến giờ, Sở Tích không hề có bạn bè trong giới, mọi người không ai ngờ đến, hôm nay tất cả khách mời nam trong trái tim dũng cảm đều lên tiếng thay cô. Ngay chính bản thân Sở Tích cũng không ngờ đến. Một bên là mấy bài đăng bôi nhọ, một bên là mấy nghệ sĩ nổi tiếng trong giới lên tiếng ủng hộ, vậy rốt cuộc Sở Tích là người thế nào? Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Tối nay, Nhạc San bác bỏ tin đồn đại gia, dẫn dắt mọi người nhớ đến chuyện đại gia của Sở Tích. Mọi người lấy lại tinh thần, bỗng dưng cảm thấy là lạ. Sao cảm thấy bây giờ không giống như trước kia nữa? Lúc trước mỗi lần Sở Tích bị chửi vì đóng đơ, ra vẻ trên mấy chương trình giải trí, chắc chắn sẽ có một nhóm tài khoản ảo đè ép chuyện này xuống cho cô, hot search bị gỡ xuống một cách nhanh chóng. Còn lần này, hot search vẫn còn đó, tài khoản ảo lại không thấy đâu. Mọi người mới phát hiện dạo này Sở Tích có gì đó là lạ. Trái tim dũng cảm mặc dù là chương trình của Tencent, nhưng chỉ chiếu mạng trước khi phát sóng cũng không có ai bảo đảm chương trình này sẽ hot. Lúc trước Sở Tích tham gia đều là những chương trình thuộc hàng hot, sao tự nhiên lại chạy đến chương trình vừa khổ vừa mệt còn không biết có hot hay không như trái tim dũng cảm này. Sở Tích quen mặc đồ cao cấp lần trước đi thảm đỏ vậy mà lại mặc váy 200 tệ đi thảm đỏ. Cái lần Sở Tích bị fan cầm gạch đuổi theo ở sân bay được lên hot search nghe đồn hôm đó cô chỉ ngồi khoang phổ thông, thời đại này còn có nghệ sĩ nào ngồi khoang phổ thông đâu. Ban đầu Sở Tích nói không tham bộ phim có kinh phí lớn, bên đoàn phim bỗng nhiên tuyên bố không quay nữa. Sở Tích, cư dân mạng giật mình phát hiện ra một sự thật, tài nguyên dạo này của Sở Tích kém hơn trước rồi. Sở Tích là loại người gì, bọn họ không biết nhưng bây giờ hình như mọi người đã bổ được một quả dưa to rồi. Đại gia của Sở Tích đá cô rồi, không còn ai quan tâm Nhạc San bác bỏ tin đồn nữa, bác bỏ cái gì nữa chứ. Chương 11 có nhắc đến siêu chủ đề nhưng mình quên chú thích mất tiêu, nay mình xin chú thích bổ sung. Chào hua chào di hua ti, siêu chủ đề, super topic, quy cách là thăng nội dung chủ đề thăng, là một cộng đồng với nội dung khá hay ho của Weibo, nó khác với chủ đề bình thường ở chỗ, siêu chủ đề sẽ có người quản lý chủ đề đó. Mỗi lần người quản lý chủ đề đẩy nội dung đều sẽ thông báo tập hợp những người có sở thích giống nhau lại rồi cùng thảo luận những chủ đề liên quan. Để tăng độ nóng chủ đề thảo luận, người sử dụng có thể điểm danh mỗi ngày, theo dõi những chủ đề mình quan tâm. Hiện nay, siêu chủ đề thường liên quan đến các nghệ sĩ, là nơi mà fan dùng để bày tỏ tình cảm của mình đối với thần tượng, tăng sự tương tác giữa fan và thần tượng, có thể tuyên truyền hoạt động nhằm tăng mức độ phổ biến cho thần tượng. Nguồn, Wikipedia.com, Group Chat, là chức năng trò chuyện nhằm tăng tương tác giữa fan và người nổi tiếng. Minh tinh, người nổi tiếng có thể tự tạo nhóm, tập hợp những fan nòng cốt duy trì, thúc đẩy sự tương tác với fan. Hoặc fan cũng có thể tạo nhóm cho thần tượng của mình, sau đó cùng các fan có chung chí hướng trò chuyện, giao lưu với nhau. Cách chương.